Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, thế lực. Trung, Lục gia sân trong rất lớn. Tối thiểu chiếm cứ một mẫu đất có thừa. Lục Trường Sinh nhìn một chút hậu viện. Bên trong dược liệu đều trồng lên. Nhất là trung gian một viên cao nhất chu quả cây. Đầu cành mơ hồ mọc ra một chút nụ hoa hạt. Trong lòng của hắn hơi vui. Đi tới, cẩn thận chu đáo, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Trịnh Nhị Ngưu, nói, đa tạ Ngưu Thúc. Trịnh Nhị Ngưu nói, chỉ là thường ngày quản lý mà thôi. Ngưu Thúc có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ tiến Tam Hà Bang Tổng Đà? Lục Trường Sinh hỏi. Trịnh Nhị Ngưu nghĩ nghĩ, nói, cái kia liền đa tạ Trường Sinh. Lục Trường Sinh gật đầu. Trịnh Nhị Ngưu tính cách chắc nịch, không có tâm tư gì, chính dễ dàng đến trong đan viện thay mình chăm sóc dược liệu cây. Đại nhân, Tống Hóa đi đến sân trong một bên, kêu lên, chuyện gì? Khuất gia gia chủ cầu kiến. Lục Trường Sinh trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, đứng dậy, ngoài thôn, đang đợi Khuất gia gia chủ Khuất Duyên cùng nữ nhi Khuất Huyên nhìn thấy Tống Hóa hướng nơi này gật đầu, sắc mặt vui mừng. Chào hỏi sau lưng chứa lễ vật xe ngựa tiến thôn. Không bao lâu liền đến sân trong trước. Đi vào đi. Hai người tiến sân trong. Chỉ thấy một cái nam tử trẻ tuổi ngồi tại một trương tiểu mộc trên ghế. Phía trước trưng bày hai tấm thấp bé phương băng ghế. Tuyệt đối là lâm thời bày để lên. Cái này ghế bốn chân. Phía trên là cắt phương tấm ván gỗ. Phần lớn là nông thôn hương dân dùng để rửa rau làm việc sử dụng. Hai người thân là phủ thành bên trong nổi danh hào gia tộc. Nếu là ngày trước, tình nguyện đứng cũng không ngồi loại này cái ghế. Nhưng nhìn thấy Lục Trường Sinh vẫy tay một dẫn, chính là vội vàng ngồi lên. Toàn bộ giống như là ngồi xổm bình thường. Mười phần khó chịu, Lục Trường Sinh cười nói. Ngồi không thoải mái, dễ chịu, dễ chịu. Hai người ngay cả liền nói. Lục Trường Sinh nhìn về phía Khuất Huyên. Đối phương thân thể có lồi có lõm, như thế ngồi xuống, quần áo trên người kéo căng quá chặt chẽ, giống như là muốn vỡ ra, ngược lại là có chút bất nhã. Bất quá, loại sự tình này không thể tránh được, như là đã ngồi xuống, lại làm cho đối phương đứng dậy, ngược lại có chút không được. Chăm chú nhìn thêm, sau đó nói, có ta mộc lệnh, chắc hẳn Khuất gia nguy cơ hẳn là giải quyết. Nhưng Khuất gia chủ cần phải nhớ điều kiện của ta. Khuất Duyên trùng điệp gật gật đầu. Khuất Duyên sẽ một mực ghi nhớ. Lục Trường Sinh gật đầu. Khuất Huyên đem mộc lệnh giao cho Tống Hóa. Lục Trường Sinh lại nói. Ta cũng không thích người khác dùng thanh danh của ta đi làm chuyện khác. Các người Khuất gia phải thật tốt đem khống. Ta không hy vọng ngày nào phiền phức sẽ dính dấp đến nơi này của ta. Khuất Duyên chấn động trong lòng. Biết Lục Trường Sinh đối Khuất gia lần này biểu xuất hiện có chút bất mãn. Vội vàng nói. Không biết. Không biết. Chờ ta trở về. Sẽ để cho thuộc hạ không nên nói lung tung. Vậy là tốt rồi. Lục đan sư thay ta Khuất gia giải quyết nguy cơ sinh tử. Ta Khuất gia không thể không có một chút biểu thị. Lần này đến đây. Mang đến một chút dược liệu cùng đan dược. Hy vọng đan sư không muốn cự tuyệt. Nói. Khuất Duyên lấy ra một phần danh sách. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua. Cười nói. Khuất gia chủ quá khách khí. A Hóa. Đại nhân. Đem đồ vật kiểm lại một chút. Tống Hóa cùng Khuất Huyên bọn người ra sân trong. Không bao lâu. Mấy cái dương đồ vật liền bị đem đến trong viện. Trong đó còn có một thứ. Được đưa đến Lục Trường Sinh trong tay. Kia là một cái tứ phương kim loại hộp. Phía trên dán lên giấy niêm phong. Loại này trang trí chỉ có tại một loại tình huống xuống mới có thể dùng được. Đó chính là trang bị quỷ vật. Từ quỷ họa sinh ra, quan phương bên trong liền xuất hiện loại này tên là phong quỷ hộp đồ vật. Phong quỷ hộp cũng không phải là thống nhất kiểu dáng. Có rất lớn, có rất nhỏ. Bình thường đều là nhìn quỷ vật lớn nhỏ đến chế tác. Hai tầng đầu gỗ, ở giữa kẹp lấy khu tà thảo. Lại ra bên ngoài thì là bao lấy một tầng dày đặc bông cùng một tầng sắt lá. Phòng ngừa vận chuyển quá trình bên trong xuất hiện kịch liệt va chạm. có lẽ va chạm đối với quỷ đến nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng lòng người quấy phá, vận chuyển quỷ vật tựa như là vận chuyển một kiện dễ nát chân quý như đồ sứ. Cho nên mới tăng thêm bông tầng bảo hộ. Trên thực tế, phong quỷ hộp mấy tầng bảo hộ, chỉ có tường kép bên trong khu tà thảo có thể đưa đến một chút tác dụng mà thôi. Vừa vặn đoạn thời gian trước, ta khuất gia thương hội tại trở về thời điểm, gặp một cái mang theo quỷ vật thương nhân, muốn đem đồ vật xem như đồ cổ bán đi. Cũng may, thương hội đến phủ thành địa giới, đều sẽ tìm cơ hội kiểm tra, vì lẽ đó tra xét đi ra. Khuất Duyên nói, loại tình huống này cũng ít khi thấy, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Hành thương vào Nam ra Bắc, theo một chút vắng vẻ chỗ thu thập đặc sản cùng vật có giá trị, đưa đến mặt khác vài chỗ bán. Có đôi khi, cũng sẽ có nơi đó cư dân đào được quỷ vật, đem này xem như bảo bối, dùng để cùng hành thương đổi đồ vật. Đa số hành thương nhất định có thể nhìn ra quỷ vật đến. Nhưng cũng có một chút chưa thấy qua cái gì việc đời việc nhỏ thương. Sẽ có bỏ sót, rất nhiều việc nhỏ thương gặp được đại sự thương, đều sẽ giao nạp một chút phí tổn cho đối phương. Từ đó thu hoạch được che chở, để tránh thoát ven đường bên trong phong hiểm. Biết là cái gì quỷ a? Không biết, bất quá đã lâu như vậy không có giải phong. Nghĩ đến cũng không phải cái gì cao cấp quỷ. Cấp bậc càng cao quỷ, đối với khu tà thảo, nước trừ tà thứ này chống cự càng cao, thức tỉnh thời gian cũng sẽ ngắn rất nhiều. Lục Trường Sinh gật đầu, chờ Khuất Duyên bọn người rời đi. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp thoát ra sân trong, đến vài dặm bên ngoài, sau đó đem phong quỷ hộp trên giấy niêm phong xé rách ra đến, lộ ra tình hình bên trong tới. Mặt ngoài che kín một tầng miếng vải đen, nắm tay là màu đồng cổ. Bên trên có một ít gập ghềnh khắc hoa, nhìn miếng vải đen hình dạng giống như là một chiếc gương. Một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, hắn đưa tay bắt đi lên, còn không có chạm đến tấm gương. Bỗng nhiên, hình như có một cỗ âm phong cạo qua, đắp lên trên gương miếng vải đen đột nhiên xốc lên, lộ ra trơn bóng mặt kính. Lục Trường Sinh thân thể có chút dừng lại. Cảm giác lĩnh vực đã nhận ra tựa hồ có một cỗ lạnh lẽo lực lượng xông vào trong đầu của hắn. Bất quá trong khoảnh khắc, liền bị hắn cường đại tinh thần lực ngăn ở bên ngoài. Cỗ lực lượng này, một chút xíu buông ra tinh thần phòng ngự. Cái kia cỗ lạnh lẽo lực lượng tựa hồ truyền đến từng đạo quỷ dị thì thầm. Tới tương đương đến ta trong ngực tới đi. Con của ta, mê hoặc lực lượng a. Quỷ mê hoặc lực lượng có phải là như thế? Lục Trường Sinh nhìn về phía trong gương, mặt mình chậm rãi trở nên vặn vẹo, tựa hồ có một há to mồm tại trong kính hạng nhất lấy hắn. Ôm cây đợi thỏ, tấm gương kia sau đến cùng là cái gì? Nghĩ nghĩ, Lục Trường Sinh đem tấm gương một chút xíu nương đến trước mặt. Một cái tay chậm rãi duỗi đi vào, tấm gương mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên gợn nước giống như gợn sóng. Quỷ dị chính là ngón tay tiếp xúc đến mặt kính về sau, lại là trực tiếp xuyên thấu qua, một chút xíu, giống như là không vào nước bên trong. Hắn có chút nhíu mày, cảm giác có đồ vật gì tại bắt ở mình thò vào tay. Không ngừng mà đi đến lôi kéo, chỉ là, cỗ lực lượng này thực sự là quá yếu một chút. Thôi, ta chủ động điểm, trên tay hắn dùng sức, thăm dò vào tốc độ nhanh một chút, nhưng lại tại lúc này. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực càn, rất căng, như cùng một căn đại mộc côn đâm vào một cái chặt khít cửa hang. Sau đó phịch một tiếng, tấm gương vỡ vụn, Lục Trường Sinh nhìn xem tấm gương đạn bay ra ngoài, ngã rơi xuống đất, nhìn từ bề ngoài không hư hao chút nào, nhưng cái kia cỗ âm lãnh khí tức lại là nhạt rất nhiều. Hoặc là nói trở nên yên lặng, than nhẹ một tiếng, xem ra là vượt qua phụ tải. Hắn nắm lên tấm gương, thầm nghĩ, hệ thống, hấp thu vật phẩm, đinh, tiến hóa giá trị cộng 400 điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.